muốn gia thế có gia thế, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, quả thực là 10 phần toàn năng, không có cái gì mà không tinh thông, có thể ví như một viên kim cương quý giá. Nhưng dù có lợi hại thế nào thì nàng ta vẫn chỉ là giống như một viên kim cương mà không phải kim cương. Ai cũng biết, con gái cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong cũng đều có nhược điểm chí mạng, mà nhược điểm của người con gái họ Lương này chính là anh chàng Chu Vệ. Chuyện này thật quả là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vì một người mà nàng ta phải hạ mình, dùng hết mọi mưu kế, vậy mà cái tên Chu Vệ kia cứ dửng dưng với nàng ta. Hai nhà đều đã có ý tứ từ trước, chỉ tích nhân vật chính là Chu Vệ cho dù thế nào vẫn không bày tỏ thái độ, khiến cho tâm tư bọn họ hết lần này đến lần khác bập bình như sóng nước. Gần đây chú đã nghiên cứu khá lâu, tuyệt đối phải cho cháu thua một trận. Lão Lương không chút che giấu sự đắc ý của bản thân, dường như lão đã bỏ ra khá nhiều công sức. Chu Vệ tay cầm quân đen, chăm chú nhìn bàn cờ trước mắt nói, cháu đây cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác mới được. Lão Lương cười, trong lòng còn một chút tư vị khác. Đứa nhỏ họ Chu này bộ dạng thật sự tuấn tú, cũng khó trách con gái nhà mình đối với cậu ta si mê, không thay đổi, sống chết quấn quýt lấy ta, bắt ta mời bằng được Chu gia tới đây. Không phải ta khoe khoang gì, nhưng con gái ta quả thực rất xứng với Chu Vệ, ai nhìn cũng đều nói chúng vô cùng đẹp đôi. Thế mà thằng nhóc này lại thế nào lại? Nghe nói, cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa lão Chu và con trai càng ngày càng lạnh nhạt. Ai, đáng thương thay tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ trên đời này, ta cũng chỉ là bảo bối của mình thôi. Chu Vệ, anh không thể nhường ba em một chút thay sao? Lần nào cũng đều là anh thắng, anh có ý gì vậy? Lương Thụ Di ngồi một bên nói. Lão Lương cười mắng, nhóc con này, nói bậy bạ gì thế? Lương Thụ Di bất mãn nói, con là vì ba nên nói vài câu, không phải nói lung tung. Chú Lương là một cao thủ, Chu Vệ nói, ngay cả mặt cũng không ngẩng lên. Tôi nhường cũng chính là không tôn trọng chú, đây là phẩm chất của những kỳ thủ. Lương Thụ Di nghe thấy trong giọng nói của Chu Vệ có ý phê bình, tự nhiên im bặt. Các lão nhân ở đây trong lòng không tránh khỏi cùng thở dài, lại nữa rồi. Không ngoài dự liệu, Chu Vệ toàn thắng, lão Lương chỉ biết nắm tay khâm phục. Chơi cờ cháu là cao thủ, nhưng so chiêu thì cháu vẫn chưa chắc bằng đâu. Lão Lương vỗ vỗ bả vai Chu Vệ. Lão Chu công phu một đời, tiếc lại không có người nối nghiệp. Chu cha đến bây giờ vẫn còn giận với con trai về chuyện không chịu đăng ký vào học viện quân sự mà lại nhất quyết đi học cái nghề luật sư chẳng có chút tiền đồ gì kia. Chu cha hút thuốc, không nói gì, còn Chu Vệ cười cười nói, cháu không nối nghiệp được, chẳng phải còn có con cháu sao? Đến lúc đó ai dạy nó? Lại để ông già ấy phải xuất mã sao? Chu mẹ trừng mắt liếc. Chu Vệ thuận miệng nói, vợ con dạy không được sao? Mọi người ngẩn ngơ rồi lập tức tỉnh ngộ. Lương Thụ Di lại cực kỳ vui vẻ, hiếm thấy nhá, cây vạn tuế rốt cục nở hoa rồi. Cái đấy gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim. Không không không, phải nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lịch sử chẳng phải từ trước đến nay vẫn vậy sao? Chu Vệ chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể thoát được? Nói như vậy, đứa nhỏ sẽ nhất định kế thừa sự nghiệp võ thuật của ba. Cô thẹn thùng, mở to mắt, nhìn anh liếc một cái. Chu Vệ lập tức trầm mặc xuống. Anh có nói gì đó khiến cho người ta hiểu lầm à? Có thật không có? Quả thật không có. Anh chưa nói, đó là em. Anh không biết trên đời này còn có người có thể tự kỷ như cô nàng này nữa không? Anh đã sớm tỏ thái độ là anh và cô 100% không có khả năng. Vì sao cô còn khư khư giữ kỷ niệm đó trong đầu? Lương Thụ Di sửng sốt. Không phải em thì là ai? Anh ta vừa rồi rõ ràng nói để cho vợ mình dạy võ thuật cho đứa con nhỏ cơ mà. Người kia không phải là cô thì là ai? Chu Vệ vẻ mặt kỳ quái hỏi lại. Cả thế giới chỉ có mỗi một mình em là nữ biết võ thuật thôi sao? Lương Thụ Di nhất thời không nói được gì. Cha mẹ hai bên lại thở dài lần nữa. Hóa ra bọn họ lại thất vọng rồi. Thực tế lại lần nữa chứng minh thân thể Chu Vệ tuy rằng nơi nơi đều có điểm yếu, nhưng tinh thần là tường đồng vách sắt. Phương Di lén kể sát vai Chu Vệ nói, sư tỷ bây giờ còn chiến tranh lạnh với anh cơ mà, chưa gì anh đã nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi. Sức tưởng tượng của anh thật phong phú nha, còn không nhanh cầu xin tha thứ, bằng không anh tự mình sinh đứa nhỏ đi nhá. Chu Vệ thản nhiên nhìn cô em họ đằng sau mình liếc một cái, nói, anh làm mọi việc luôn luôn theo kế hoạch, không dựa vào tưởng tượng. Hắn không tin, người mà hắn đã theo đuổi đến tận cùng, giống con vịt đã nấu chín ấy, còn có thể vì một chút bất đồng này mà có thể bay mất. Tính cách của Chu Huy hắn là nắm rõ nhất. Cô không để ý tới, hắn liền quấn quýt lấy. Cô ngang ngạnh, hắn sẽ mềm dẻo xem cô chống đỡ như thế nào. Phương Di lại bị ánh mắt hung dữ chật lóe lên của Chu vệ dọa cho sợ chết khiếp. Yên yên lặng lặng trốn đến phạm vi an toàn, lại yên yên lặng lặng mà đồng tình với Tiểu Huy sư tỷ. Đắc tội với ba ba, khóc khóc là xong. Đắc tội với mami, tung chiêu cũng làm nũng liền. Ok, đắc tội với chú gì, giả bộ đáng thương liền. Thắt! Nhưng mà đắc tội với anh họ. Từ trước đến nay, cô chưa từng thoát khỏi tay anh lần nào. Biện pháp an toàn duy nhất chính là... đừng có mà bén mảng đến đi trêu chọc anh. Ở Lương gia, không khí sau khi ăn xong có phần rất quái lạ. Chu vệ theo cha mẹ về nhà. Vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, mà con còn nhìn di động cả ngày. Bộ con bận rộn lắm sao? Chu mẹ mất hứng nói. Hôm nay vẫn chưa có tin nhắn hay cú điện thoại nào. Chu vệ yên lặng cất di động, giả bộ chăm chú nghe giáo huấn. Cái thằng nhỏ này, vì sao lại nói năng như vậy? Con cũng không thèm cho chú Lương chút mặt mũi nào cả. Chu mẹ trong lòng tức giận. Thằng bé Chu vệ nói như vậy, quả thật quá đáng. Về sau còn mặt mũi nào mà sang nhà người ta nữa? Chu vệ vô tình nói. Cùng lắm thì về sau cũng không tới nữa. Con muốn làm phản sao? Càng lớn càng hồ đồ, có phải hay không? Nói như thế nào chẳng phải quá ư vô trách nhiệm hay sao? Nhà chú Lương với nhà chúng ta là quan hệ gì hả? Có thể nói không đi là sẽ không đi sao? Chu mẹ càng nói càng giận, càng mắng càng hăng. Nhà chúng ta với nhà họ là quan hệ gì? Đời trước chúng ta thiếu bọn họ mấy mạng người, hay là đời này thiếu bọn họ mấy ngàn mấy triệu? Ba mẹ kiên quyết muốn ép con cưới Lương Thụ Di là điều không thể. Chu vệ quật cường hỏi, không phải chỉ một đáp án không thể. Anh không muốn những ngày sau này còn vì những người không quan trọng mà hao tổn tâm trí, lại càng không muốn sau này những người thân của mình bị thương tổn. Chu mẹ nhất thời không nói lên lời. Trầm mặc hồi lâu, chu ba mới mở miệng nói, chú Lương trước kia đã cứu cha một mạng. Ông không phải không biết con trai mình có bao nhiêu phản cảm với chuyện này, nhưng mà lão Lương không màng mặt mũi đến tận cửa nhờ, ông phải cự tuyệt như thế nào mới được đây. Hơn nữa, ông cảm thấy cái đứa nhỏ Thụ Di kia rất có khí chí, ở quân bộ cũng rất nổi tiếng, rất được lòng ông. Một lúc lâu sau chu vệ nói, phụ trái tử thường, con không có ý kiến. Coi như chu vệ con thiếu Lương gia bọn họ một cái nhân tình, về sau sẽ dùng mạng báo đáp. Nhưng mà muốn con lấy thân báo đáp, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Anh nhìn cha mẹ nghiêm túc nói, đây là lần cuối cùng con nói chuyện này. Về sau, con không muốn nghe bất cứ lời nào có liên quan đến chuyện này nữa. Khó khăn lắm mới có được một chuyến về nhà, cũng không để cho con được nghỉ ngơi. Vậy còn về làm gì nữa ạ? Chu mẹ nhìn bóng dáng con, than ngắn thở dài cùng bạn già nói, xem ra chuyện này không thể đùa được, anh nên đi thuyết phục chú Lương quay đầu lại thôi. Giao tình dù sao thì cũng vẫn là người ngoài, không thể vì chuyện của người ngoài mà cha con trở mặt. Bà Chu nửa ngày mới mở miệng nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Năm đó kiên quyết muốn cho con sửa lại nguyện vọng, quan hệ cha con vốn đã sứt mẻ không ít, nếu lại ép nó quá, chỉ sợ về sau đến tình cha con cũng không thể còn. Một bên Phương Di đột nhiên khóc rất thê thảm. Con bị làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Chu mẹ lo lắng kéo cô lại hỏi. Phương Di khóc nói, gì cả, con rất sợ hai người ép anh họ. Như vậy hai người cũng giống như trên TV, phá hỏng nhân duyên của nam nữ nhân vật chính, giống như bậc cha mẹ có ý xấu nhẫn tâm chia rẽ uyên ương. Chú gì, con không muốn như vậy đâu. Hai vợ chồng họ hoàn toàn không biết phải nói gì. Bọn nhỏ các ngươi bây giờ sao mà khó nói chuyện đến vậy. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 39, bắt buộc làm hòa. Chu Huy gần đây có chút phiền toái, Hoàng Ngọc Bồi kia vẫn không ngừng điện thoại. Hết lần này đến lần khác nói muốn cô tới công ty của ông ta thực tập. Không chỉ thế, phu nhân lão ta cũng liên tục xuất hiện ở Đại học A cùng cô hai người chơi trò mèo vờn chuột. Ai là chuột? Tất nhiên là Chiêu Huy. Còn con mèo kia là người mà nàng chẳng bao giờ muốn thấy mặt. Cô thật hy vọng chính mình là chú chuột Jerry trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry có thể tùy ý đem con mèo kia ra đùa bỡn. Đương nhiên, cô chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện mơ mộng hão huyền mà thôi. Nhưng Đây cũng chính là một phần nguyên nhân làm cô phiền lòng. Không phải không có cách giải quyết, không muốn nghe điện thoại thì tắt máy là được. Không muốn gặp người không ưa thì chẳng qua, trốn là được. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là cái tên Chu vệ kia vẫn không chịu gọi điện thoại đến, khiến lòng cô có chút khó chịu, cũng có chút mất mát. Một ngày không gặp tựa như cách ba thu, nhiều ngày nay đều không được diện kiến. Hoàng thượng người xem, nô tì phải làm sao với chữ khổ trong lòng đây ? Tiểu Khê ôm ngực khoa trương nói với Đông Yến. Đông Yến cố nhịn cười, tưởng tượng tiến lên cùng cô vừa xúc động hỏi. Một chữ khổ không đủ, vậy nàng muốn mấy cái mới đủ đây ái phi? Nô tì muốn ít nhất phải 3 cái. Nô tì không chiếm được sủng hạnh của hoàng thượng, trong lòng rất đau khổ. Hoàng thượng à! Tiểu Khê xông lên ôm lấy Đông Yến, xoay qua xoay lại, tĩnh tĩnh liếc nhìn qua. Thiết là hết chỗ nói rồi, đành nhắm mắt làm ngơ. Chiêu Huy khóe miệng run run, cô đương nhiên biết người các cô nàng đang ám chỉ là cô. Mà các cô ấy nói cũng đúng, tuy rằng không khoa trương đến mức một ngày không thấy như cách tam thu, nhưng quả thật cô có chút nhớ nhung Chu vệ. Cô cũng có chính kiến riêng của mình, không thể dễ dàng buông xuôi được. Nhớ tới ngày đó, Lý Mộ Thần về sau nghe kể lại, cười nhạt nói. Người như anh ta, em nói chia tay là chia tay thật, không thấy luyến tiếc gì sao? Chiêu Huy buồn bực lắm. Cô cũng đâu có nói gì đến việc chia tay, chỉ là chiến tranh lạnh thôi mà. Còn không có chia tay. Lý Mộ Thần nhíu mày. Chia tay đi, chia tay đi. Nhị ca sẽ giới thiệu cho em một thanh niên tốt hơn so với tên nhóc họ Chu này, còn cao hơn gấp 100 lần. Chiêu Huy càng thêm buồn bực. Không phải cổ nhân đã từng nói thà rằng dỡ đi một tòa miếu còn hơn hủy một cuộc hôn nhân sao? Tuy rằng cô và Chu vệ còn chưa có kết hôn, nhưng anh cũng không cần phải thể hiện bộ mặt gian ác như vậy chứ. Thật là tự dưng chiến tranh lạnh với người ta, chẳng lẽ không thể làm như chưa từng có chuyện gì mà làm hòa với cô sao? Di động của anh để làm gì mà không thèm liên lạc tới cô một lần nhỉ? Đinh đinh, bạn có tin nhắn. Sư tỷ, em là Phương Di. Buổi chiều khóa bạn em có một hoạt động cần mượn Thọ Thọ một chút, không biết tỷ có thể cho em mang Thọ Thọ lên sân khấu biểu diễn. Em cam đoan là sẽ không có bạo lực hay ngược đãi gì em nó đâu ạ. Kỳ quái, mượn Thọ Thọ vì sao lại hỏi cô? Chu Huy nhắn lại. Có thể. Thọ Thọ rất thích chỗ đông người, bình thường ở nhà cũng chỉ có một mình cô độc, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Cảm ơn sư tỷ, bây giờ tỷ có rảnh không ạ? Có, làm sao vậy? Có thể giúp em đem Thọ Thọ đưa tới chỗ XX được không ạ? Anh họ không có ở nhà, mà em thì lại không có chìa khóa à? Đang chiến tranh lạnh mà mình có thể đến nhà của đối phương sao? Chu Huy nhìn con số trong thang máy không ngừng tăng lên, trong lòng tự hỏi. Thang máy mở ra, cô nắm chặt chìa khóa trong tay, đi ra khỏi thang máy. Phía trước, một đôi vợ chồng đi tới. Cô vô tình nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ là đã từng gặp ở nơi nào đó. Cô lại liếc mắt một cái, phát hiện đối phương cũng vừa hay nhìn qua, cảm thấy có chút thất lễ, đành ngượng ngùng hướng về phía bọn họ gật đầu, sau đó nghiêng người lướt qua. Bên này chỉ có 2 hộ gia đình, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa bao giờ gặp 2 người này cả. Không biết họ có phải là vợ chồng không nữa. Vậy là cô lại tò mò quay lại liếc một cái, không ngờ ánh mắt bọn họ cũng đang mở to nhìn mắt về phía cô, khiến cô không khỏi mơ hồ có phải bản thân mình hoa mắt hay không. Đúng lúc đó, cửa thang máy lại đóng lại. Sao bọn họ nhìn thấy mình lại kinh ngạc giống như người ngoài hành tinh vậy? Mà có thể là nhìn lầm rồi. Cô mở cửa, mang Thọ Thọ theo. Thang máy vừa vặn xuống lầu 1, mở ra, một lần nữa lại sừng sốt. Không phải chứ, sao vẫn là 2 vợ chồng kia? Bọn họ không phải đã đi xuống rồi sao? Cô nhìn họ cười cười, kỳ quái nghĩ. Chẳng lẽ thang máy xảy ra vấn đề? Thọ Thọ nhìn thấy họ, dường như rất hưng phấn, vui mừng, hướng về phía 2 người sủa vài tiếng. Thọ Thọ, ngoan, không được kêu. Cô trấn an Thọ Thọ, đem nó kéo sang một bên, ngượng ngùng quay sang xin lỗi 2 người về mặt đang vô cùng sửng sốt kia. Thật ngại quá ạ, nó thật ra không có ác ý gì đâu ạ. Vị phu nhân kia lấy lại tinh thần trước, mỉm cười nói, à, cái này chúng tôi biết. Thế bà nói như vậy, Chu Huy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người sờ sờ cửa Thọ Thọ, giáo huấn nó. Hôm nay vì sao con lại không ngoan ngoãn như vậy, làm gì mà chú phải sợ hãi kìa. 2 vợ chồng kia đẩy qua đẩy lại một chút, rồi vị phu nhân kia hỏi. Đây là chó của cháu à? Là giống gì vậy? Dạ, Thọ Thọ coi như là của cô đi. Cô gật đầu, cháu nhớ hình như là giống chó Steinbrenner ạ. Chú chó lớn nhanh như vậy, nuôi nó chắc vất vả lắm nhỉ? Nhất là với mấy cô gái độc thân như cháu, cháu còn chưa kết hôn đúng không? Vị phu nhân kia lại nói. Chú Huy đỏ mặt cười cười nói. Con chó này thật ra không phải là một mình cháu nuôi ạ. Nhưng mà nuôi nó quả thật không phiền lắm đâu ạ. Nếu bác cảm thấy hứng thú, có thể tới bệnh viện thú cưng để được tư vấn tốt nhất. Đến dưới lầu, Chiêu Huy cùng hai vợ chồng kia tạm biệt nhau, rồi lại chào hỏi bác bảo vệ tiểu khu của chung cư. Bác Tống, cháu đi trước. Lão Tống gật đầu cười nói, mang con đi tản bộ hả? Hôm nay không phải đi học sao? Có vẻ như thế ạ. Chiêu Huy vẫy vẫy tay lên xe đạp, ra hiệu cho Thọ Thọ đứng lên chạy. Ai, vợ chồng Son thật là hạnh phúc à? Lão Tống cảm thán, hai vợ chồng kia ở bên cạnh, nghe thấy, đờ đẫn hỏi. Lão Chu, sao em lại có thấy chút choáng váng vậy? Vị phu nhân kia cầm lấy tay vị tiên sinh nhà mình, hoảng hốt nói. Người đàn ông dìu phu nhân nhà mình nói, đừng nói là em, anh cũng có một chút đây này. Thật làm cho người ta chết khiếp mà, thật là coi thường tấm lòng bọn họ, luôn quan tâm, lo lắng cho cuộc sống độc thân của con mình. Không ngờ lại có lúc để bọn họ phát hiện ra cái chuyện đáng sợ này. Không biết thằng bé đã gạt bọn họ qua lại với cô gái kia bao lâu. Đạp xe, mang theo Thọ Thọ, Châu Huy rất nhanh đã tới được chỗ Phương Di nói. Thọ Thọ chiến tích huy hoàng, lần này cũng không ngoại lệ. Dựa vào thân hình cao lớn dũng mãnh này, cộng thêm bộ lông vàng lóng lánh cùng với vẻ mặt thơ ngây, nó rất nhanh đã chiếm được phần lớn trái tim nữ sinh. Thật sự là chủ nào chó nấy á. Ngay cả thú cưng cũng ưu tú như vậy, nhân phẩm của anh họ còn phải xét lại ha. Phương Di cảm thán, nhớ ngày đó cô cũng như các cô gái khác đều phải khốn đốn trước sự quyến rũ vô đối của Thọ Thọ nha. Chiêu Huy, Thọ Thọ chẳng phải phần lớn đều là do cô chăm sóc sao? Cái này mà nói ra thì... Thôi, cô cũng không tiện giải thích. Đúng rồi, sư tỷ. Hoạt động lần này khoa chúng em lấy chủ đề là người đẹp và chó. Phương Di cười tủm tỉm nói. Người đẹp? Tim cô thịch một cái, không phải là hắn sẽ đi chứ? À, tới đây. Phương Di hưng phấn mà vẫy tay. Tinh Tĩnh sư tỷ, bên này. Thì ra Tinh Tĩnh nhà các cô. Châu Huy thở phào nhẹ nhõm, sau lại tự hỏi. Vì sao cô lại sợ? Cũng không phải cô làm điều gì sai. Tinh Tĩnh nhẹ nhàng bước tới, thản nhiên nhìn lướt qua đám nữ sinh đang vô cùng sừng ái Thọ Thọ này. Tiểu Huy, chú chó này tên là gì? Chu Thọ Thọ. Chu Huy buồn bực trả lời. Tại sao trước kia lại không nghĩ tới để Thọ Thọ mang họ của mình chứ? Nhưng mà dù sao thì Trần Thọ Thọ nghe cứ quái quái thế nào ý. Thân gầy gầy. Tinh Tĩnh hỏi, không phải. Công Thụ Thụ. Tiểu Khê hỏi, không phải. Cầm Thú Thú. Đông Yến hỏi, không phải, là Thọ trong từ sống lâu. Chu Huy vô lực trả lời, xem ra các cô đều nói là cái gì đấy. Chương 40, người chó đã đến đông đủ, hoạt động cũng được bắt đầu. Chu Huy tuy rằng không phải mỹ nữ, vẫn không ngăn được nhiệt tình của Phương Di, vui vẻ bị kéo đi. Trong lúc đó, Phương Di cũng không phải chú tâm lắm, liên tục nhìn lén di động, còn vài lần lén lút gọi điện thoại. Bắt được kẻ trộm rồi nha. Tinh Tĩnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bé. Mật báo cho ai vậy cưng? Phương Di nhất thời như tiểu bạch thỏ bị hù dọa. Không có. Là gì em gọi điện thoại? Không tin các tỷ xem đây. Trời ạ, Tinh Tĩnh sư tỷ thật sự là rất khó đối phó. Thật may là vừa rồi quả đúng là gì cả gọi điện. Bằng không, cô sẽ khó mà sống sót. Nhưng cũng thật là kỳ quái nha. Tự nhiên gì cả lại hỏi cô hiện tại đang ở chỗ nào trong trường. Đi làm gì vậy nhỉ? Hoạt động tiến vào giai đoạn hoàn thiện, đang lúc các bạn học của Phương Di tuy vất vả nhưng cả tập thể lớn ai ai cũng sung sướng vì sắp thu được thành quả thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lương Thụ Di bất ngờ tìm tới cửa, không biết chị ấy làm sao mà biết được. Chị Lương, sao chị lại tới đây? Phương Di như gặp kẻ địch, vụng trộm đánh tín hiệu cấp báo cho người nào đó ở bên cạnh. Chị chỉ đến xem thôi, hoạt động của các em có vẻ rất thú vị. Lương Thụ Di nhìn kỹ một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ Thọ Thọ cao to đang chơi đùa trên người Tĩnh Tĩnh. Kia có phải là chó của nhà anh Chu Vệ không? Phương Di kiên trì gật đầu. Lương Thụ Di hừ một tiếng, đi đến trước mặt Tĩnh Tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nói. Tôi là Lương Thụ Di. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy ánh mắt kiệt ngạo của người xa lạ kia, vừa nhìn Phương Di kinh hồn bạt vía bên cạnh, lại nhìn Chiêu Huy cũng đang khó hiểu như mình, đứng lên không chút kiêu ngạo, rất đúng mực nói. Xin chào, mình là Tô Tĩnh. Hai đại mỹ nữ khí thế ngất trời, mỗi người một phía, hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được sát khí khiến người ta phải run rẩy. mấy người râu ria bên cạnh đều nhất tề lui xa 90 dặm, tránh việc không cẩn thận bị điện cao thế giật chết người. Bộ dạng mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cử chỉ lại quá lẳng lơ, khiến cho người khác không chịu nổi. Lương Thụ Di đánh giá xong, người kiêu ngạo như Tĩnh Tĩnh tất nhiên không thể nào chịu được sự chế nhạo như thế này, mà nhất là phải chịu loại chế nhạo mà kể cả lai lịch cũng không rõ ràng này. Cô nén cơn thịnh nộ cười nói, còn hơn người có chút nhân tính muốn lẳng lơ mà cũng không lẳng lơ nổi. Phương Di nhất thời sùng bái vô cùng, Tĩnh Tĩnh sư tỷ thì quả thật là rất sắc bén, chỉ cần một câu là có thể hạ gục được đối thủ. Lương Thụ Di tuy diện mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại khá nóng nảy. Cô bị nói đúng chỗ đau lòng, Lương Thụ Di nhất thời thẹn quá hóa giận. Bình thường nếu là những người khác nói như vậy, Lương Thụ Di có thể sẽ không chấp nhất, nhưng hôm nay cô nghe nói bác Chu và dì Chu muốn tới thăm Chu Vệ, vừa vặn ba cô cũng có chuyện tới đại học A nên cô muốn đi theo tới đây, không ngờ vừa vào trường đã nghe nói Chu Vệ cùng bạn gái đã làm không ít chuyện xấu. Hơn nữa cô gái kia bộ dạng còn như vậy lực lượng ngang nhau, cô đương nhiên biết chính mình tính tình cũng có điểm chưa tốt. Rất nhiều người cũng đã nhắc nhở, nhưng lời này lại từ miệng cô gái đứng trước mặt nói ra khiến cô vô cùng tức giận. Lương Thị, đây là tiếng gọi hoảng hốt của Phương Di. Lương Thụ Di, đây đích thị là tiếng quát của Chu Vệ vừa nghe tin đã vội vã chạy tới. Thụ Di, đây là tiếng kêu sợ hãi mà mấy vị phụ huynh theo đuôi Chu Vệ mà tới. Lương Tiểu Thư, tay chân không có mắt, cẩn thận kẻo đả thương người khác. Chu Huy gắt gao giữ chặt lấy Lương Thụ Di. Lương Tiểu Thư, tay chân không có mắt, cẩn thận kẻo đả thương người khác. Chu Huy gắt gao giữ chặt lấy Lương Thụ Di, thiếu chút nữa là lỡ vung tay đến trên mặt Tĩnh Tĩnh, dùng ánh mắt ý bảo Tĩnh Tĩnh lùi ra xa một chút. Không hiểu tại sao dạo gần đây cô hình như luôn gặp phải mấy người hễ một chút là dễ dàng kích động, hở một chút là động chân động tay. Chẳng lẽ gần đây Vũ Khúc Tinh có biến động khác thường? Không phải việc của cô, tránh ra! Lương Thụ Di hung hăng trừng mắt với Chu Huy, bỏ tay cô ra. Cô chính là nuốt không nổi khẩu khí này, cho dù có Chu Vệ đến đây, ba cô đến đây hay Thiên Vương Lão Tử đến đây cũng không được. Vừa thấy Chu Vệ hồn hển chạy tới, Tĩnh Tĩnh lập tức hiểu ra. Lương Thụ Di kia đích thị là ăn phải giấm chua sai người, cô cười lạnh, không quên kích động. Cô mới là người ngoài cuộc ấy, cô mới là người từ nhỏ đến lớn, làm trò chia uyên rẽ thúy ấy. Lương Thụ Di mặt nháy mắt đã tái xanh, vừa tiến về phía Tĩnh Tĩnh, vừa hung hăng vung tay lên. Tĩnh Tĩnh đã đề phòng trước, rất nhanh vào sang một bên, cùng Phương Di nhàn hạ ngồi ngây ngốc một bên vừa cắn hạt dưa thưởng thức, làm ra vẻ như mình vô can, NG. Cũng không thể trách cô vô tình vô nghĩa, thật sự là cô đạo hạnh quá nhỏ bé nên càng giúp càng rách việc. Lương Thụ Di không thể nghĩ tới một cô gái thoạt nhìn có vẻ gầy còm nhỏ bé thế mà có thể đối phó với mình. Mấy cái đại chiêu vừa phun xuống dưới, chẳng những không thoát khỏi cô còn bị cô kiềm chế, rõ ràng là muốn hung hăng túm lấy cô. Vậy mà thoát cái, cô lại không biết sử dụng chiêu gì mà hóa giải được, thật kỳ lạ. Lương Thụ Di khẽ cắn môi, năm ngón tay dùng một chút lực xoay trụ của cánh tay cô, ý đồ muốn chế ngự cô. Đầu vai truyền đến một cơn đau khiến cho Chiêu Huy nhận thấy được chiêu nguy hiểm tiếp theo. Bất giác hai chân trụ vững, tay trái chụp ra sau, bắt được cánh tay của Lương Thụ Di. Không xong rồi, Lương Thụ Di vừa mới động thủ, cả người đã bị ném mạnh xuống đất. Chiêu Huy lập tức lùi vài bước, xoa bả vai mình, há miệng thở dốc. Suýt chút nữa là bị chật khớp, thật là nguy hiểm. Lương Thụ Di ôm hận đứng lên, vẫn còn muốn tiếp tục phân cao thấp. Thọ Thọ lại dũng mãnh, phốc một cái, hướng về phía cô nàng vừa sủa vừa cắn, làm cho cô không kịp ngăn cản. Chu Vệ chạy tới, vội vàng giật Thọ Thọ, kêu nó dừng lại, nhưng Thọ Thọ vẫn hướng về phía Lương Thụ Di, hung hăng mà sủa to, sủa đến mức lão Lương cũng phải lo lắng. Không có việc gì chứ? Chu Vệ lo lắng nhìn về phía Chu Huy, tay em, không có việc gì. Chu Huy không nhìn hắn, cử động cánh tay. À, cô rút cục đã hiểu ra ý của Tĩnh Tĩnh lúc nói câu đó, tất cả việc này cũng chỉ là vì nam nhân họa thủy. Chu Vệ biết cô buồn bực, chỉ có thể yên lặng ai oán. Ban đầu kế hoạch của hắn chính là hy vọng có thể thông qua Phương Di làm cho cha mẹ và cô gặp mặt. Nào ngờ lại làm ra một trình giảo kim là Lương Thụ Di này. Dẹp yên chuyện của cô trước đã rồi tính tiếp. Trước mắt phải làm sao giải quyết cái tên trình giảo kim này đi đã. Bằng không tính sủa của Thọ Thọ nhất định sẽ kéo bảo vệ tới đây. Chú Lương, chú mang Thụ Di về đi, cháu không muốn truy cứu chuyện này đâu ạ. Chu Vệ nhìn nửa ngày nói. Lão Lương im lặng, không thể không thừa nhận con gái mình thật sự có phần quá quắt. Mặt khác ông cũng biết chuyện hôn sự là thật sự là không thể miễn cưỡng, nhưng Lương Thụ Di kia lại nhất quyết không chịu. Chu Vệ rõ ràng từ đầu đến cuối không những không liếc con mắt nhìn cô lấy một cái, mà nửa con mắt cũng không có. Chu Vệ, cho cô anh cắn em, việc này anh phải tính như thế nào đây? Là em vỗ lễ trước đấy chứ, nó bảo vệ chủ có gì là không đúng. Chu Vệ lạnh lùng liếc cô. Bảo vệ chủ? Lương Thụ Di không biết trong lòng là bi ai hay là giận dữ. Chu Vệ, em thích anh đã nhiều năm như vậy, không biết em có gì không xứng với anh, vì sao anh vẫn không thể chịu chấp nhận em vậy? Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng. Chu Vệ áy náy nhìn cô, sau đó lại quay đầu nhìn người ở phía sau. Em có thể làm cho Thọ Thọ ngậm mồm được hay không? Bảo vệ sẽ kéo tới đây mất. Chuyện này liên quan gì tới mình chứ? Chu Huy thầm nghĩ, liền kéo dây xích lôi Thọ Thọ ra. Thọ Thọ, lại đây. Thọ Thọ lập tức rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân cô, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng hung hăng như vừa rồi. Lão Lương và con gái ngơ ngác nhìn Chu Huy, nhất là Lương Thụ Di đứng ngây ngốc như trời trồng. Bạn gái của Chu Vệ không phải là cô tên Tô Tĩnh kia sao? Nhưng vì sao con chó lại nghe lời cô gái kia? Công phu, chẳng lẽ không phải chứ? Trời ơi, mắt chó của hắn mù rồi sao? Thực xin lỗi. Chu Vệ cúi đầu nhìn người đang đùa đùa với Thọ Thọ, nhẹ nhàng nói. Chu Huy ngẩng đầu hỏi. Xin lỗi tôi làm gì? Người hoảng sợ cũng không phải là tôi. Anh nên xin lỗi Tinh Tinh mới đúng. Kỳ cục, người thiếu chút nữa bị đánh, dù là ai cũng đều không vui. Ta không sao, miễn. Tinh Tinh đúng lúc làm ra vẻ của một cô khán giả trung thực số 1, một chút cũng không muốn đề cập đến tình tiết kịch tính vừa rồi. Tha thứ cho anh đi, đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh thật không chịu được nổi nữa rồi. Chu Vệ năn nỉ nói. Chu Huy cúi đầu nói. Chẳng lẽ có mình anh khó chịu sao? Nhưng nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, em nhất quyết sẽ không gặp mặt anh. Nói xong cô muốn lập tức rời đi, Chu Vệ tự nhiên cản lại, đúng lúc giữ chặt lấy cô. Nhưng Chu Huy vừa động thân một cước đá vào phía sau đầu gối của anh, làm chân anh khuỵ xuống. Em chưa nói tha thứ cho anh. Mọi người đều ngây ngần cả người. Chu Vệ chỉ có thể ai oán nhìn hình tượng của mình sụp đổ. Làm không tốt về sau chắc chắn sẽ phải mang cái danh sợ vợ. Gì cả, chú? Phương Di không đúng lúc kêu to một tiếng. Gì? Chú? Chu Huy cả kinh, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau là cặp vợ chồng vừa mới gặp mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rốt cục cô cũng biết vì sao bọn họ lại nhìn quen nhắm mắt như vậy. Ba mẹ! Chu Vệ lôi kéo Chiêu Huy còn đang ngây ngốc đi đến trước mặt cha mẹ, vui vẻ nói. Đây là Chiêu Huy, bạn gái của con, là con dâu tương lai của ba mẹ. Chiêu Huy hoàn toàn giác ngộ. Cô nói không tha thứ cho anh. Không ngờ anh lại dùng đến ám chiêu, ép buộc trúng thưởng. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ai là của ai. Hãy like và comment sau khi nghe audio các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!